Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, Long Mạch. Tiên thuật: Hộp đá phiến đá. Người có thể làm được cái này một chút cũng coi như không cô phụ ta tướng cái này thông linh quyền. Trục giao cho ngươi. Tốt, người đi về trước đi. 3 năm về sau lại tới. Ta sẽ giáo cho ngươi một chút thú vị đồ vật. Con sen tiên nhân nói lần nữa. Vâng, con sen đại nhân. Hashirama mừng rỡ nói. Lúc này, con sen tiên nhân đem ánh mắt đặt ở Kakashi trên thân. Ngươi là ai? Vì cái gì trên người có thối rắn cùng cóc khí tức? Con sen tiên nhân nghi hoặc mà hỏi thăm. Kakashi sững sờ, lập tức liền hiểu rõ ra. Đại khái là trên người mình Diệu Mộc Sơn tiên thuật cùng Long Địa Động tiên thuật khí tức để vị này. Con sen tiên nhân phát hiện, cũng khó trách, cùng là ba đại thánh địa lãnh tụ. Con sen tiên nhân đối cái khác hai cái thánh địa khí tức mẫn cảm cũng là 10 phần bình thường sự. Tình, mà Hashirama nghe vậy cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Kakashi. Cóc cùng thối rắn, đó là cái gì? Con sen đại nhân quả nhiên lợi hại. Liếc mắt liền nhìn ra trên người của ta chỗ có khí tức. Con sen tiên nhân mặt nhìn không ra biểu lộ, chỉ là nhìn về phía Hashirama. Nói ra, Senju Hashirama, người có thể rời đi nơi này. Hashirama sững sờ, minh bạch tiếp xuống nói chuyện không phải mình có thể nghe. Thế là ứng tiếng là, liền đối với Kakashi nói ra. Sakata lão sư, chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Kakashi cười nói, sẽ có. Hashirama nghe vậy vui mừng, nói ra, vậy ta nhất định sẽ chờ Sakata lão sư tới tìm ta. Nhớ kỹ chúng ta cộng đồng giấc mộng kia. Hashirama đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói, ta nhất định sẽ thực hiện. Cái kia tên là Konoha mộng tưởng. Đi thôi. Hashirama nghe vậy, hấp tấp nói, con sen tiên nhân để Hashirama 3 năm về sau lại đến. Người khác không biết là chuyện gì, nhưng là Kakashi lại biết, nhất định là để Hashirama đến đây học tập tiên thuật. Hashirama mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là lúc này cũng bất quá mới 10 tuổi. Khoảng cách tu hành tiên thuật điều kiện còn kém một điểm. Mà 3 năm về sau, Hashirama 13 tuổi, chắc hẳn liền có thể đạt tới điều kiện này. Gặp Hashirama rời đi, Kakashi ánh mắt một lần nữa khóa ổn định ở con sen tiên nhân trên thân. Mà con sen tiên nhân ánh mắt đồng dạng ngưng tụ tại Kakashi trên thân. Trầm mặc một lát về sau, con sen tiên nhân thấp giọng nói, nhân loại, người không phải cái thời không này người a, đến từ tương lai sao? Kakashi sững sờ, từ khi hắn xuyên qua thời gian về sau, còn không có một cái nào tồn tại có thể nhìn thấu thân phận của mình. Không nghĩ tới, bây giờ tại cái này con sen tiên trên thân thể người lại không đến một lát liền bị vạch trần. Nhìn Kakashi biểu lộ, con sen tiên người cười nói, xem ra ta là đoán đúng rồi. Con sen đại nhân quả nhiên lợi hại. Liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của ta. Chưa nói tới xem thấu, chỉ là bây giờ Diệu Mộc Sơn cùng Long Địa Động truyền nhân còn không có xuất thế. Mà trên người của ngươi nhưng lại có cái này hai đại thánh địa tiên thuật. Cái này một điểm liền rõ ràng lấy quỷ dị. Ta mặc dù không thể giống Gamamaru như thế tiên đoán tương lai, nhưng là cũng có thể nhiều hơn thiểu thiểu nhìn ra một chút thời gian quỹ tích. Trên người của ngươi có không thuộc về thời đại này ấn ký? Kakashi giật mình, thì ra là thế. Nói thì nói như thế, nhưng là cũng chỉ có ba đại thánh địa tiên người mới có thể nhìn ra cái này một điểm tới đi. Ba người bọn họ nếu như động thủ, chỉ sợ cũng là thạch phá thiên kinh tồn tại. Như vậy, nhân loại, ngươi xuyên qua thời không? Đến nơi này mục đích là cái gì? Con sen tiên nhân ngữ khí rất ôn hòa, giống như là bề ngoài của nàng đồng dạng, người vật vô hại. Kakashi suy nghĩ một lát, nói ra, con sen tiên nhân, ta đến từ tương lai. Lần này tới đến cái thời không này, hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn. Ta đang chờ đợi long mạch khôi phục, để cho ta trở về. Long mạch sao? cũng đúng, chỉ có nó còn có thời gian xuyên qua chi lực. Con sên tiên nhân lẩm bẩm nói. Gặp con sên tiên nhân đối long mạch tựa hồ biết chút ít cái gì. Kakashi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Con sên tiên nhân, long mạch là cái gì? Vì sao lại có thời không xuyên qua năng lực? Long mạch sao? Kia vốn là lục đạo tiên nhân chế ra thất bại phẩm. Nhưng là không nghĩ tới. Tựa hồ cũng không tính thất bại. Con sên tiên người cười nói. Thất bại phẩm. Kakashi nghi ngờ hơn. Lúc trước lục đạo tiên nhân muốn sáng tạo một cái xuyên qua thời không đồ vật về đến đi qua cải. Biến mẫu thân mình bi kịch. Nhưng rất là tiếc nuối. Lúc ấy hắn thất bại. Lưu lại long mạch cỗ năng lượng này. Long mạch xác thực có thể xuyên qua thời không. Nhưng lại không cách nào xuyên qua đến lục đạo tiên nhân muốn kia cái thời gian. Ẩn ẩn có một cỗ lực lượng ngăn cản lấy hắn. Cho dù là lục đạo tiên nhân cũng bất lực. Kakashi sững sờ. Không nghĩ tới cái này long mạch vẫn là lục đạo tiên nhân sản phẩm. Nhân loại. Long mạch xuyên thẳng qua cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể kinh lịch. Nó cần chính là thế giới ý chí tán thành. Thế giới ý chí. Thế giới ý chí không sẽ đi can thiệp thế giới phát triển. Nhưng là nếu như có người muốn thông qua xuyên qua thời gian loại này thủ đoạn phi thường đi cải. Biến đã phát sinh sự tình. Mà lại cải biến về sau sẽ có to lớn ảnh hưởng. Thế giới ý chí liền sẽ ngăn cản. Mà lục đạo tiên nhân lúc trước muốn làm sự tình. Chính là bị thế giới ý chí chỗ không cho phép. Cho nên, hắn thất bại. Kakashi giật mình. Nếu như lục đạo tiên nhân ngăn trở Kaguya Hime. Như vậy ninja thế giới đều sẽ không còn tồn tại. Dạng này biến động thật lớn. Xác thực không phải thế giới ý chí có thể cho phép cải biến. Kakashi nghe vậy cũng hơi yên tâm. Dù sao mình tồn tại nguyên bản là không nên. Nhưng là bây giờ nghĩ lại. Chỉ cần mình không tìm đường chết. Sẽ không có vấn đề gì. Như vậy, hiện tại nói cho ngươi. Đến nơi này mục đích là cái gì? Có phải là hay không vì thấp cốt lâm tiên thuật? Con sên tiên nhân nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Cũng không có phủ nhận. Dù sao đây chính là hắn mục đích của chuyến này. Có được Diệu Mộc Sơn cùng Long Địa Động tiên thuật ngươi. Còn cần thấp cốt lâm tiên thuật. Hẳn là ngươi. Con sên tiên nhân muốn nói lại thôi. Kakashi sững sờ. Chẳng lẽ cái này con sên tiên người biết cái gì? Con sên đại nhân. Ta nghĩ hòa hợp tam đại tiên thuật. Nhìn xem sẽ có hiệu quả như thế nào. Kakashi nói. Con sên tiên nhân nghe vậy cười nói. Nhân loại. Người rất có quyết đoán. Tam đại tiên thuật đều cuồng dã không thôi. Người thế mà lại muốn đem cái này ba loại tiên thuật dung hợp lại cùng nhau. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Chẳng lẽ không được sao? Kakashi có chút thất lạc nói. Có thể. Nhưng là chỉ có một cá nhân làm đến qua. Con sên tiên nhân nói. Ai? Lục đạo tiên nhân. Kakashi sững sờ. Hẳn là lục đạo tiên thuật thật cùng tam đại tiên thuật có quan hệ. Nhân loại, ta rất thưởng thức ngươi quyết đoán. Thấp cốt lâm tiên thuật ta nguyện ý cho ngươi. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi sẽ không trở thành cái thứ hai lục đạo. Kakashi nghe vậy đại hỉ. Vội vàng nói. Đa tạ con sên tiên nhân. Không cần, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. À, con sên tiên nhân đang nói. Bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu. Thế nào, con sên đại nhân? Kakashi nghi ngờ nói. Nhân loại, trên người của ngươi tựa hồ còn có một số thú vị đồ vật. Con sên tiên nhân nói. Cái gì? Tướng phía sau ngươi kia hai cái phong ấn quyển trục mở ra đi. Kakashi nghe vậy duỗi tay lần mò. Liền tướng hai cái phong ấn quyển trục đem ra. Đây là. Kakashi kinh ngạc không thôi. Hai cái này quyển trục bên trong đồ vật không phải khác. Một cái là trước kia Shisui giao cho mình. Lúc trước Ryosaki Yamazaki tại thần bí sơn động bên trong lấy được vô tự thiên thư phiến đá. Mà một cái khác thì là Yoshiko Aji giao cho Kakashi thần bí hộp đá. Cái này hai loại đồ vật Kakashi một mực cũng không tìm tới đột phá khẩu. Cho nên chỉ có thể đem đặt ở phong ấn quyển trục bên trong. Kakashi giải khai phong ấn phía trên. Trong nháy mắt phiến đá cùng hộp đá đồng dạng ra hiện tại trước mắt. Cổ Phác khí tức vẫn như cũ không chút nào giảm. Còn Sên tiên nhân nhìn xem kia hai loại đồ vật, ánh mắt bên trong có một tia hoài niệm. Nhân loại, thật sự là không thể không nói vận khí của ngươi tốt quá phận. Lại hoặc là cái này sâu xa thăm thẳm bên trong từ có sắp xếp đi. Còn Sên tiên thanh âm của ngươi, mờ mịt không chừng, trong lúc nhất thời giống như thành trên đám mây sinh vật đồng dạng. Còn Sên đại nhân, hai thứ này là cái gì đồ vật? Ta cầm tới cũng có một chút thời gian, nhưng là lại một mực không có cách nào giải huyền bí trong đó. Có một ngày ngươi sẽ biết đến, hảo hảo bảo đảm quản chúng nó. Cái này một ngày, sẽ không quá xa. Còn Sên tiên nhân cũng không có phát sinh trả lời Kakashi vấn đề. Ngược lại là đánh cái bí hiểm. Kakashi bất đắc dĩ, còn Sên tiên nhân không nói. Hắn cũng không có cách nào. Tựa hồ những thánh địa này bên trong tiên nhân đều thích nói một nửa, giống như là lần trước cóc tiên nhân đồng dạng, lưu lại không hiểu thấu tiên đoán, lại không nói tinh tường. Nghĩ đến nơi này, Kakashi bỗng nhiên sững sờ. Tiên đoán, màu bạc trắng Akame thiếu niên, thế gian lữ nhân, nhận lấy số mệnh song tử, bánh xe vận mệnh bắt đầu cải biến chuyển động. Đường về nơi nào, đều ở thiếu niên trong tay. Số mệnh song tử, Kakashi đột nhiên sửng sốt. Nguyên bản hắn tưởng rằng Naruto cùng Sasuke, nhưng là bây giờ, đời trước Atula cùng Indra tựa hồ cũng đã trở thành mình đệ tử. Như vậy đến cùng là ai? Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động là chỉ mình long mạch xuyên qua sao? Như vậy, cái gì là đường về? Kakashi đột nhiên cảm giác được trong đầu của mình chất đầy đồ vật, nhưng lại nghĩ không ra một cái đầu mối ra. Lúc này con Sên tiên người nói ra, nhân loại, đường tại phía trước, dụng tâm đi đi thôi. Con Sên tiên nhân nói, lần nữa từ trong miệng thốt ra một cái quyển trục. Bất quá so với cho lúc trước Hashirama cái kia, cái này rõ ràng muốn nhỏ hơn không ít. Nhân loại, đây là thấp cốt lâm tiên thuật. Cất kỹ nó, Kakashi tiếp nhận, không có lập tức nhìn, mà là để vào trong ngực. Đa tạ con Sên đại nhân. Không cần, đi thôi. Kakashi nghe vậy quay người rời đi. To lớn trong động đá vôi lần nữa chỉ còn lại con Sên tiên nhân. Ha ha, thật là khiến người ta chờ mong a. Tương lai sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.